nhân duyên cát bụi thành người, từ nhân duyên người về cát bụi, sắc không không sắc cuộc đời, có không không có trò chơi vô thường. Sông là vẫy mường giữa nương, sớm còn tối mất như sương trên cành. Từ nhân duyên tôi em gặp lại, từ nhân duyên oan trái chia tay. Gặp nhau trên thế gian này, quá nhân nhân quá trả vây nhìn chung, cũng vì vọng tưởng buông lung tạo gây nghiệp chướng chất trong oán khiên. Đã bao kiếp triền miên khổ hải, đắm chìm trong bê ái sông mê. Từ nay giác ngộ quay về, tu tâm sửa tánh làm mê không còn. Từ bi trí tuệ vốn trong, hành thâm Phật pháp thoát vòng tử sinh, độ mình độ cả chúng sinh đến bờ giải thoát quang minh muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự như này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày tu an lạc, và ngày nay cũng có một cái duyên trong Phật pháp là có Phật tử Minh Thịnh xuất gia, và lại có một cái nhân duyên nữa là có gia đình cũng trai tăng để cầu siêu bạc độ cho người thân mình để được ra vãng sanh nơi miền Tây Phương Cực Lạc hoặc tái sanh vào cõi lành. Như vậy thì nhân sự tùng sự có nghĩa là có nhiều cái nhân duyên lành ngày hôm nay, và đặc biệt là cái nhân duyên lành lớn nhất là quý vị có tu tập được một ngày ở nơi chùa quý vị. Cái việc tu tập của một ngày nơi chùa đối với một Phật tử bình thường nó là không khó, nhưng mà đối với pháp giới chúng sanh thì nó khó cực kỳ. Trong cái pháp giới chúng sanh nó có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài noãn sanh. Trong con người thế giới của nhân sanh thì ở trên thế giới này nó có khoảng 6-7 tỷ người. Nhưng mà cái người mà đi đạo tràng tu tập như thế này á, hiếm lắm. Nghĩa là rất hiếm, cái gì hiếm mình quý quý vị. Nên người tu tập đạo tràng mình quý lắm. Thấy như vậy đó, chứ quý vị thấy những xung quanh mình ấy, trong gia đình mình thấy, ví dụ 10 người, mấy người dám bỏ hết tất cả cái đi tu? Mấy người có dám đi xuất gia? Rồi mấy người có dám đi đạo tràng? Mấy người có dám cúng dường bố thí? Mấy người dám từ bỏ cái sở thích cá nhân của mình? Mấy người có là dám làm mặc cái chiếc áo lam? Mấy người dám ăn chay, bỏ đi cái thích ăn uống của cái thân mình, vân vân. Ít lắm đấy, hiếm lắm đấy. Nên những cái đó trở thành cái quý báu, cái quý giá. Nên quý vị mà mỗi khi chúng ta qua cái đời sống bên kia rồi thì thấy một cái đời sống mà mình tu tập được một ngày, quý giá một ngày. Nên ví dụ như quý chư ni ở đây mà các vị tu hành đến thành ni sư, ni trưởng là phải trải qua một kỳ công, một cái thời gian dài trao dồi giới đức, vân vân, rất là nhiều các cái hạnh lành. Trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta đó, chúng ta có thể làm nô lệ, chúng ta có thể làm công, chúng ta có thể làm cha, chúng ta có thể làm mẹ, người khác có thể bắt ép chúng ta cái này, bắt ép chúng ta cái nọ, nhưng có một cái mà người ta không bắt ép được mình là mình lựa chọn. Ví dụ như mình lựa chọn cho mình một hướng đi là mình tự lựa chọn. Mình người ta chửi mình có quyền lựa chọn là mình có chửi lại hay không chửi lại. Người ta hại mình có quyền là chọn là hại hay không hại. Người ta đưa cho mình hai cái món đồ, mình có quyền lựa chọn lấy một món. Và khi mình nhắm mắt lìa đời, mình có quyền mình lựa chọn con đường mình đi tới, hoặc giả là mình lấy cái gì mang theo và mình lựa chọn lấy cái gì mà để lại. Nếu một người quý vị biết tới Phật pháp, một người khôn ngoan một chút thì người ta lựa chọn cái gì mà nó làm an ổn cho mình nhất. Còn cái người á quý vị, họ không biết lựa chọn, họ lựa chọn cái mà nó không có khôn ngoan. Có nghĩa là họ thấy cái gì trước mắt họ chọn lựa chọn à. Họ thích vàng đó, tự nhiên ta thấy cục vàng đó, họ lựa chọn liền à. Nên vấn đề này là rất là nguy hiểm. Khi mà mình nhắm mắt đó quý vị, thấy nguyên cái nhà lầu quá trời lớn luôn, nhảy vô cái quý vị thành cái con giữ cái nhà lầu ở trước cửa sủa giữ nhà lầu. Ví dụ như đó, tất nhiên là khi mà chúng ta là lựa chọn thì cái đó là cái quyền riêng của mọi người lựa chọn, mà mình phải lựa chọn như thế nào để cho nó hợp lý hợp tình. Còn nếu bằng không á là chúng ta lựa chọn hồi lựa chết quá cả. Bây giờ ví dụ như mình đi đạo tràng về, mình thấy ông chồng nhậu xỉn đi sàn sàn, thay vì mình lựa chọn một cái câu nào đó mà mình khuyên chồng cái gì, không có đâu. Đầu mình lựa chọn những cái câu nào mà độc địa nhất mình tuôn ra nha. Tuôn ra toàn là rắn nè, rết nè, là lưỡi lam nè, rồi móc câu nè, đầu mình tuôn ra súng đạn nè, cái gì đầu mình tuôn ra. Như vậy thì bắt đầu mình đã lựa chọn. Thì ở tại cái thời điểm đó có thể mình hơn những người khác, nhưng mà xét về ở trong tương lai, xét về nhân quả, xét về bình diện chung á, thì những cái đó nó sẽ đi đến cái nhân quả mình rất là tệ hại. À, cái gì? Ví dụ như mình chửi bới người ta thì cái quả báo của khẩu nghiệp đó, mình hại người ta quả báo của thân nghiệp. Rồi cái ý mình để bàn mưu tính kế để mình trả thù gây chuốc oán mình hại tới tạo thành cái ý nghiệp xấu. Ba cái dòng nghiệp đó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi mà trả quả báo ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong quả báo đó, không quý vị? Có nghĩa là con người mình sanh ra đã là quả báo kiếp người rồi, tức là nhân của trong những nhiều kiếp trước giờ mình sanh ra kiếp người. Nên quả báo kiếp người thì mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải làm con, làm chồng, làm cha, làm mẹ, phải tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là quả báo con người đó. Tất cả cái là nghiệp của con người mình phải lãnh đó. Bây giờ ví dụ nè, ở trên cõi chư thiên người ta đâu có ăn, không quý vị? Mà nếu người ta ăn, ta ăn cái thức ăn khác. À, còn cái cõi mình đó quý vị, mình ăn ăn thức ăn khác, đó là nghiệp của mọi loài chúng sanh khác nhau đó. Bây giờ ví dụ như mình ăn cơm đâu quý vị, rồi là mình ăn rau củ quả, nhưng mà trên cõi trời không có, Tây phương cực lạc cũng không có. Tây phương cực lạc trong sách trong kinh nói là chỉ có thiền diệt thực với pháp hỷ thực thôi, ăn có hai thứ thôi, tứ thiền, ăn cái món ăn là thiền định, cái thứ hai nữa là pháp hỷ. Tất nhiên là nghe pháp của Đức Phật hoan hỷ mà thọ hành, đó tạo thành cái niềm vui và lớn lên là cái huệ mạng giới thân của mình. Lớn lên là do dùng hai cái đó. Nhưng mà đối với con vật nó khác à, quý vị, con trâu nó ăn cỏ uống nước lung à, phải không? Con chó không, quý vị, là nó ăn xương phải không? Uống nước đỡ hơn trâu một chút xíu, cũng còn có nước này nước nọ uống, quý vị, uống nước di dũng. Đó, quý vị, trâu uống nước mương, chó uống nước dũng cao hơn trâu một chút xíu. Đó, quý vị. Nhưng mà đối với các cái loài khác đó quý vị, ví dụ như mình nói nghe nó hơi hơi mà ngượng ngượng chút, chứ nhầm khi thấy con cá tra không? Đó, món ăn nó ăn gì? Đó, quý vị. Đó, rồi là các cái con cá rô cá sặc ngoài đồng thì nó đi kiếm các cái miếng mồi khác. Đó, nó ăn ăn bèo, ăn các thực vật vân vân, hoặc là cá lớn ăn cá bé. Nên cái nghiệp của mỗi loài chúng sanh, nó muốn tồn tại trong cái loài chúng sanh đó thì bắt buộc nó phải ăn. Như vậy thì nó ăn cái gì đó là cái nghiệp của nó phải gánh ăn cái đó, quý vị. Khác đi thì không phải nghiệp của nó. Bây giờ ví dụ như mình mà cầm luôn cục xương mình ăn á, quý vị, ăn chắc đâu được đâu. Hoặc giả là con vịt á, nó ăn lúa, nó ăn lúa vì cái bao tử nó có thể tiêu hóa được lúa. Nhưng mà mình ăn lúa vô cái sình bụng, quý vị thấy không? Nghiệp của mình á, là phải ăn đồ chính, nó ăn cơm, quý vị, tại vì là mình cao cấp hơn. Nghĩa là mình sẽ tiến bộ hơn các cái loài đó. Các loài không tiến bộ chừng nào thì nó hoang sơ chừng đó, đó quý vị. Châu thì nó ăn cỏ, bò nó ăn cỏ, vô tụi mình ăn cỏ vô cái mình tiêu liền, đó quý vị thấy không? Như vậy thì mình có uống cỏ được là thuốc nam đó, thì mình phải nấu, phải sắc, chín ra hết ra thì cái bao tử mình mới tiêu hóa được. Nghiệp của con người là như vậy quý vị. Như vậy thì tại sao chúng ta lại sanh làm người? Tại sao chúng ta sanh làm tất cả cảnh giới của gì? Tại vì mình không có sự lựa chọn từ trong kiếp trước. Mình gieo, gieo gì gieo cái gì hên xui mai rủi luôn. Nghĩa là thích gì làm đó à. Mà trong kinh Du Lan ấy, gọi là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là mình thấy lợi trước mắt đó mình làm à. Nhưng mà cái quả ngoài sau lưng á là mình không có nghĩ tới đâu. Không quý vị, có bao giờ á mình sống hôm nay mình nghĩ tới ngày mai á là tắt hơi rồi mình đi về đâu, mình làm gì không? Nếu mình nghĩ tới cái điều đó được ở trong tương lai á quý vị, thì bắt đầu mình mới lựa chọn. Không quý vị, cái nào mình gieo nhân cái nào thì được quả cái nào, bắt đầu mình có sự lựa chọn. Như vậy thì mình đi ra đường lựa chọn thế nào, mình đi vô đạo tràng mình lựa chọn cái gì, ở nhà mình lựa chọn cái gì, để mình có cái mục đích mà mình đi tới. Tại sao á người ta không biết sự lựa chọn? Tại người ta không có một sự mục đích. Lựa chọn như thế nào thì nó phải có cái mục đích mà mình hướng đến. Mình lựa chọn theo cái mục đích mình hướng đến. Đúng không quý vị? Vì cái thứ nhất là mình lựa chọn một cái lý tưởng trước đó quý vị. Rồi tới mình lại lựa chọn những cái để thực hành cái lý tưởng đó. Đúng không quý vị? Thì người ta gọi đó là sự lựa chọn khôn ngoan. Đúng không? Của một cái con người có sự lựa chọn. Chứ không bao giờ mình lựa chọn được hai cái quý vị. Ví dụ như á là bà mẹ nói là bây giờ giữa má với vợ của mày, mày chọn ai út? Đó bắt đầu sự lựa chọn đó cái gì. Đó là cũng sự lựa chọn đó. Ở trong đời sống á quý vị có thường thường có nghe câu đó không? Có nè, bà mẹ chồng với nàng dâu hay lục đục lắc mắt với nhau rồi là bà mẹ về hỏi con liền à. Là má với vợ của mày, mày lựa chọn với ai út? Út mới suy nghĩ hồi là con lựa chọn vợ của con. Bà mẹ đứng lên muốn xỉu xuống luôn quý vị. Là mày giải thích cho tao nghe Út. Mày giải thích tao nghe không được cho tao xỉu luôn quá Út. Nuôi mày 20 năm bây giờ mới cưới vợ mày về. Mày nói lựa chọn vợ mày là sao? Út nó mới trả lời má mà. Má nuôi con 20 năm. Con bây giờ mới 20 tuổi à. Mà con sống mà ít gì á. Ít á là trong tam thế diễn cầm á. Là sống yểu mạng nhất gì cũng 60. Mà thọ mạng cũng 80. Thôi cho 60 tuổi thôi. Con còn sống với vợ con tới 40 năm. Vì má lo cho con 20 năm, vợ con lo cho con 40 năm. Vì con chọn ai? Quý vị chọn ai? Thấy không? Nó đưa ra bằng cân, nó cân á, đầu là cho nó chọn quý vị. Nói vậy, mình có nghĩa là tất cả đều mình có sự lựa chọn hết. Nhưng mà lựa chọn như thế nào là khôn ngoan? Một người lựa chọn như thế nào là khôn ngoan? Quý vị, thì lúc đó mình phải xét theo tinh thần của Phật Pháp. Tại sao xét theo tinh thần Phật Pháp mà không xét theo tinh thần của ma Pháp? Quý vị, tại vì Phật Pháp mà là sáng suốt, không mê lầm. Đức Phật nghĩa là giác giả mà, là người hoàn toàn giác ngộ rồi. Nên Ngài chọn cái gì thì nó đúng như vậy. Quý vị, nó thuộc về chân lý. Ngài chọn là chân lý. Nên cái gì mà theo Phật Pháp chọn khỏi sợ lầm. Tại vì Đức Phật nói ra là không bao giờ sai lạc được đó quý vị. Nên Pháp của nhà Phật mình dựa vào đó để mình chọn thì không bao giờ sai lầm được đó quý vị. Như vậy thì một người đời là chúng ta đau khổ tại vì chúng ta lựa chọn sai lầm. Nên tạo thành cái nhân quả ác, cái nhân quả đó đem đi đến những kết quả xấu cuộc đời mình kiếp này và những kiếp về sau. Do đó đối với người tu hành hoặc là đối với người đời mình, nếu người nào có sự lựa chọn đúng đắn nhất thì người này sẽ đem đến một cái nhân quả an vui cho mình. Nó như vậy thì vào sáng hôm nay nhân cái đạo tràng và nhân cái kỳ xuất gia và cũng nhân cái kỳ làm cái lễ cầu siêu trai tăng cho ông bà, quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau một cái vấn đề này để mình có một sự lựa chọn nào cho nó đúng nhất nha, với cái đề tài được mang tên là sự lựa chọn khôn ngoan. A Di Đà Phật. Nói như vậy tức là đưa ra mình là phải có biết lựa chọn, chứ không phải là cái gì mình cũng ôm hết đâu quý vị. Mình chọn có một lúc mà cái tâm mình á là tại thời điểm đó thì chỉ có một cái tâm thôi, không có tâm thứ hai đâu quý vị. Thương á thì không bao giờ ghét, mà ghét thì không bao giờ thương, chứ không phải vừa thương vừa ghét. Phải là giận thì giận mà thương thì thương. Có nghĩa là lúc đó mình giận, sau này mình thương thì được, nhưng mà đang lúc thương thì không bao giờ ghét, mà đang lúc ghét thì không bao giờ thương. Trong một thời điểm đó quý vị, có nghĩa ngày nay ghét ngày mai thương thì được, đúng không quý vị? Nhưng mà trong đúng cái thời điểm đó không bao giờ có hai cái ghét và thương đối với một đối tượng đó cả. Mình phải lựa chọn đó. À, quý vị, như vậy thì mình lựa chọn như thế nào cho đúng không quý vị? Có hai cái mà mình lựa chọn khôn ngoan nhất ở trong cuộc đời này, không quý vị? Tất nhiên là cái thứ nhất á, là mình chọn theo con đường của Phật Pháp. Có nghĩa là theo kinh sách, thực hành đúng Pháp mà mình làm khỏi một công suy nghĩ. Tại sao á, lại là nói khỏi một công suy nghĩ nha quý vị? Tại Đức Phật á, nói ra rồi quý vị, đó là những lời nói dựa vào sự trải nghiệm của Ngài ở trong cuộc đời này. Dựa vào á, là sự tu hành, tu tập của Ngài ở trong cuộc đời này. Ba A Tăng Kỳ Kiếp hành đạo thế gian. Nên ở trong kinh Dược Sư, Ngài A Nan, Ngài nói rằng dẫu cho mặt trời, mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại vì Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh thân, khẩu và ý, nên Ngài nói vì lợi ích của vô lượng chúng sanh, nói liễu nghĩa, tức là nói về chân lý. Nên lúc đó kinh điển của nhà Phật nói ra không bao giờ sai khác. Nên mình dựa vào kinh điển để mình chọn lựa, đó là một sự chọn lựa khôn ngoan. Nhưng mà này mình đâu có biết hết kinh điển đâu mình chọn lựa á quý vị. Như vậy thì mình chọn lựa như thế nào mà theo cái sở nguyện, sở cầu của mình. Có nghĩa là mình có một cái lý tưởng, có một cái ý tưởng mình định ra. Sống mình có ý tưởng, có một lý tưởng định ra đối với tương lai của mình. Bây giờ ví dụ như nè, mình sống ngày nào quý vị, sống ngày nay, biết ngày nay thôi chứ mình không biết tới ngày mai nó là như thế nào. Nên từ đó mình mà có một cái định hướng cho mình ở trong tương lai, mà định hướng trong tương lai trong nhà Phật gọi là cái chữ nguyện á. Nguyện, chữ nguyện tức là cái định hướng á. Ví dụ như nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung là cái định hướng của mình muốn về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ, là nguyện làm Bồ Tát không? Vì định hướng mình sẽ trở thành Bồ Tát ở trong tương lai. Như vậy thì định hướng mình là về Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp hay thành Bồ Tát ở trong tương lai, hay là thành một vị thanh văn duyên giác hay thành một vị Phật ở trong tương lai đó quý vị. Tức lạc đó mình đưa ra cho một định hướng, thì trong nhà Phật gọi đó là chữ nguyện á. Chữ nguyện của nhà Phật có nghĩa là gì? Tức là định hướng cho mình đưa ra để mình đi thực hiện đạt cái định hướng đó, mà người ta gọi là trong đời thì người ta gọi là ước mơ, nhưng mà trong nhà Phật á thì gọi là nguyện á quý vị. Ước nguyện á, hoặc là nguyện, hoặc là nặng hơn chút nữa gọi là thệ nguyện. Nguyện mà không có thệ, tức nguyện mà không có thề. Nhưng mà bây giờ mình vừa nguyện mà vừa thề nữa là nó nặng hơn nhiều quý vị. Làm cho chúng ta nỗ lực để thực hiện cái mà mình đã hứa quý vị. Con nguyện ăn chay suốt đời quý vị, đó cũng là nguyện phải không? Nguyện ăn chay suốt đời là nguyện quý vị, ăn mới 3 tháng ăn hết nổi. Không quý vị, như vậy không thực hiện được cái lời nguyện của mình. Như vậy thì trong nhà Phật mình có một cái định hướng để đi đến thì người ta gọi là nguyện. Nguyện sang Tây Phương, hoặc nguyện trở thành vị Bồ Tát, hay là nguyện là trở thành một tu sĩ, vân vân. Thì mình phải có một cái nguyện, một cái định hướng ở trong tương lai, thì cái người này quý vị sẽ chọn lựa cho mình một cái nguyện. Nhưng mà chọn lựa làm cái gì là khôn ngoan nhất, không quý vị? Như vậy mình phải chọn lựa cho mình ở trong tương lai. Bây giờ có nhiều người thấy cõi trời đẹp quá, chọn đi về cõi trời, sanh về cõi trời. Có người á quý vị nguyện ở lại Ta Bà, vì Ta Bà này có vợ, có chồng, có con, có cái, có karaoke, có số đề, có bài, có bạc, có hài, có phim, có ảnh, vân vân. Tất cả các thấy ở Ta Bà này nhiều người ta đâu chịu đi đâu quý vị. Có chú này nè, 90 tuổi rồi, bắt đầu hấp hối trên giường bệnh rồi quý vị. Ban hộ niệm đi đến là chú ơi, chú phát tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy chú. Chứ cõi Ta Bà này đầy khổ đau, mày đừng có dụ tao nha. Tao đây tao còn đất đai ruộng vườn nhà cửa vàng bạc thì thiếu gì, tao đâu có khổ gì đâu mà mày dụ tao sanh về Tây Phương. Sanh về Tây Phương có một mình tao á, cho có lẻ loi đơn độc cô đơn á. Thôi tao không đi đâu hết, tao ở Ta Bà, ở tao ở nơi này tao đầy đủ hết trơn quý vị. Giàu sáng tiền bạc con cháu thành danh hết trơn đó quý vị, nên tao không cầu mong nữa. Như vậy thì người ta nguyện ở lại Ta Bà, bây giờ ở lại Ta Bà, đời đời kiếp kiếp ở lại Ta Bà. Nên có cô Phật tử thuần thành luôn á, đầu đi phóng sanh với đi từ thiện. Cậu mới lên nói nhỏ nhỏ, thầy lúc mà thầy nguyện, lúc mà phóng sanh đó thầy, thầy đừng có nguyện sanh Tây Phương giùm con nghe, con không có khoái. đừng nguyện sanh Tây Phương. Tại thường hay mình nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu á quý vị. Cổ là ông khoái, con ông khoái, con muốn lấy phước báo công đức này, con ở lại ta bà này, con trở thành người giàu có quyền lực đẹp đẽ. À, con khoái như vậy à, chứ con không khoái sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó cũng là cái tâm nguyện của cổ đó, muốn vậy đó quý vị. Và có những người á, ta muốn vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy thì có những người muốn thành các cái vị thần rất là được nhiều người sùng bái, ví dụ như bà chúa xứ chẳng hạn. Có những người là muốn trở thành một người ở tại thế gian này quyền tước danh vọng giàu sang, là tâm nguyện của ta. Có những người thấy các cái cõi trời an vui, ví dụ như cõi của ngài Di Lặc đi, cõi trời đâu sức nội diện đi, gần như là cảnh của Đức Phật A Di Đà, cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nên bắt đầu là ta có một định hướng trong tương lai, tức là ta nguyện đó quý vị. Thì trong các cái nguyện thì nguyện nào là nguyện khôn ngoan nhất trong cả cái nguyện thì được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã định hướng cho mình về cái nguyện. Trong cái bài kinh sám hối á, Đức Phật nói là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, ba phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật dạy rồi, quý vị quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật thì đừng có nguyện trở thành các cái vị đó quý vị. Nên ngài nói là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, đừng có cầu trở lại làm người. Quý vị, đừng có cầu trở lại làm một vị trời. Đức Phật nói trong kinh nha, đừng có cầu tức là đừng có nguyện thành vậy. Mình chọn lựa mà, bây giờ mình chọn lựa ở trong tương lai mình thành cái gì, tức là nguyện đó quý vị. Nghĩa là Đức Phật dạy là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, là tự thân mình cầu thành trời hoặc là người, phước báo của trời người để quay lại hưởng á. Đức Phật dạy đừng có làm như vậy á quý vị. Tại sao? Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi á quý vị, như mộng như quyển mà thôi, có rồi lại mất đó quý vị. Như lộ là như xương, diệt như điển như ánh chớp, có rồi lại mất thôi. Dầu đẹp cỡ nào đi nữa thì 80 năm cũng rụng răng hết thôi. À, quý vị, dầu giàu cỡ nào giàu đi nữa quý vị cũng giàu, đâu ai giàu ba họ, phải không? Dầu giàu cỡ nào giàu, tài sản cỡ nào tài sản đi nữa, chết đi cũng phải bỏ lại cho người khác thôi. Nó có thương mình thì nó mua cái nhà bằng giấy, cái bộ đồ bằng giấy, cái tiền giấy nó đốt cho mình thôi, chứ đâu có đem theo được cái gì đâu, phải không quý vị? Nên khi đó là Đức Phật dạy là đừng có cầu phước báo cõi trời và cõi người. Tại sao cõi trời và cõi người hết phước rồi cũng đi trong sanh tử luân hồi, cũng u bi, cũng khổ não, cũng khổ đau thôi. Thành người giàu giàu, sang nghèo khó, quyền lực tất cả các cái đều không bao giờ có thể vượt qua được cái già, cái bệnh, cái chết ở trong cõi nhân sinh. À, quý vị. À, như vậy thì quý vị giàu sang quyền lực thì cũng không thể nào thoát khỏi kiếp nhân sinh của con người hết đó quý vị. Nên giàu cỡ nào giàu cũng không bao giờ mà trị được hết bệnh hết đó. Vừa rồi có anh này, anh tổng giám đốc một công ty, à, quý vị, bệnh ung thư xong mới đi ra nước ngoài trị ung thư vòm họng, đi ra nước ngoài trị mà bao luôn máy bay đi trị quý vị, gọi là bao chuyên cơ đi trị đó. Tới đi lui trong vòng 2 năm trời, cuối cùng mới chết cách đây 5 ngày, nghe không quý vị? Và người ta mới thống kê lại cái tiền mà để phục vụ cho cái trị bệnh đó là 54 tỷ, cuối cùng cũng chết quý vị. Tốn 54 tỷ cuối cùng nó cũng chết thôi. À, như vậy thì kiếp nhân sinh, kiếp của con người mình chọn lựa đi quý vị, chọn lựa giàu sang đi. À, quý vị, giàu mà ung thư. Tại giàu mình khoái ăn con này con nọ, cắt con nọ con kia, ăn rắn, uống rượu rắn thì chặt cái đuôi nhỏ máu xuống rồi nhỏ tỏn tỏn vô ly rồi uống á quý vị. Rồi rượu dịch sim đó chứ, cắt cái mỏ dịch sim á đổ máu vô á quý vị. Rồi á là ăn tiết canh đó, rồi á là ăn cá tươi mà ăn cá đang dãy lạch nhúng cái đuôi vô chiên thôi, còn cái đầu ngáp đem lên. À, quý vị, rồi bây giờ mình mới quay lại mình cũng ngáp đó. Y chang à quý vị, mình cắt ở đâu nó cắt lại đó. Như vậy thì nhân quả thật sự là công bằng mà. Nên mình thành người cuối cùng cũng phải bệnh đó quý vị, cũng phải già thôi. Chứ đường nào Đức Phật còn già nữa không chi mình, phải không? Đức Phật còn 80 tuổi cũng trong cái thân của thế gian cũng già thôi. Như vậy thì mình mới thấy vị nhân thiên phước báo thôi, mình chọn lựa, mình không chọn lựa phải không? Như vậy Đức Phật dạy là quyền thừa chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, cũng không cầu là thành Bồ Tát để mãi mãi như vậy quý vị, mà hãy cầu là phát vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là trở về nương tựa với Phật mà cầu làm Phật. Nên cái người nguyện sau cùng của một cái người mà mình hướng tới á, nguyện khôn ngoan nhất là trở thành bậc giác giả, tức là thành Phật ở trong tương lai, đó là nguyện khôn ngoan nhất. À, quý vị cầu cái gì? Cầu làm Phật. Nên lên trên chánh điện quý vị nguyện con tu, con nguyện cầu làm Phật ở trong tương lai, xin Đức Phật gia hộ cho con, miễn sao tu thành Phật thôi. À, quý vị, cái nguyện là ai cũng có sở cầu sở nguyện chứ quý vị, không tốn kém gì chứ. Mình có thể là không có học, mình có thể là nghèo, mình có thể là không đẹp bằng ta, không thể giàu bằng người ta, nhưng mà mình có quyền nguyện hơn người ta. À, không quý vị, lên nguyện đâu ai biết đâu, lên nguyện cầu làm Phật đấy quý vị. À, dám làm không? À, nếu mình không dám làm thì mình là gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật dạy đó. Gã cùng tử quý vị thấy cha mình giàu có trốn không à, không dám. À, quý vị, có nghĩa là tâm hạ liệt của chúng sanh. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh rồi, nên ai cũng có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì chúng sanh là Phật sẽ thành là Đức Phật đã thọ ký cho ta rồi. Nên mình quy y Tam Bảo lên bàn thờ Phật nguyện luôn. À, quý vị, con tu con chỉ cầu làm Phật thôi. À, quý vị, như vậy là tu làm Phật ở trong tương lai, chừng nào làm cũng được, tức nào thành cũng được, tu riết thành à. À, tu hoài thành đó quý vị. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. À, quý vị, như vậy thì muốn trên bước đường mà làm Phật thì nó xa. À, quý vị, nên mình mới chọn thêm cái gần hơn nữa. Cái cuối cùng mà chúng ta chọn là cầu làm Phật, nhưng mà cái gần hơn là mình cầu nguyện giảng sanh. À, quý vị, tại vì trong cái kiếp này mình biết mình không thể thành Phật, nên mình cầu làm Phật ở trong tương lai xa, nhưng mà trong tương lai gần con nguyện giảng sanh về cảnh giới của Tây Phương. À, cái định hướng mình rõ ràng, nó xa và gần. Tương lai xa là tương lai xa dời dợi là mình cầu làm Phật, nhưng tương lai gần là mình nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nơi Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ do Đức Phật A Di Đà trong định và công đức của Ngài, nguyện lực của Ngài lập ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có cửu phẩm đài sen. Nếu chúng sanh ở trong pháp giới nào phát tâm tu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn và có tâm nguyện muốn vãng sanh về cảnh giới của Ngài, thì sau khi mà chúng ta xả thân ở tại thế gian, được Đức Phật A Di Đà phóng quang cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Về đó tùy vào công đức phước báo tu hành mà mình đạt những cảnh giới của đài sen khác nhau, trong chính phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh khác nhau. Như vậy thì tương lai xa mình sẽ trở thành Phật, tương lai gần mình nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái lựa chọn của mình ở trong tương lai, không quý vị? Nhưng mà nhà Phật á, là chúng ta sống trong thân này thì có nhân và có quả kèm theo, bao giờ cũng có nhân có quả kèm theo hết á. Như vậy đây thì mình muốn trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình phải gieo cái nhân gì, thì mình mới được cái quả của Tây Phương Cực Lạc, thì bắt đầu mình lựa chọn cái nhân mình gieo, không quý vị? Tức là mình đã định hướng được cái quả mình về Tây Phương Cực Lạc, quả mình trở thành vị Phật ở trong tương lai, thì mình linh nguyện bàn thờ Phật, mình nguyện hai điều đó quý vị, nó sẽ lưu lại trong biển A Lại Gia Thức của mình á, tất cả các nguyện mình không bao giờ mất đi cái gì hết, nên những cái lời nguyện của mình á, nhiều khi nó cũng trở thành sự thật à, nữa quý vị. Như vậy thì những lời nguyện của mình thì nó sẽ là có một cái hồi hướng của phước báo công đức. Bây giờ ví dụ nè, nếu á là chúng ta bố thí 10 cái lương gom gạo mà chúng ta không nguyện gì hết á, có nghĩa là chúng ta không có hồi hướng gì hết, thì chúng ta sẽ hưởng được cái phước báo no đủ ở trong tương lai nếu chúng ta bố thí cúng dường 10 kg gạo. Nhưng nếu chúng ta bố thí cúng dường 10 kg gạo mà chúng ta quỳ xuống ta nguyện, nhờ công đức bố thí cúng dường 10 kg gạo này cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và thành Phật ở trong tương lai nhờ công đức cúng dường bố thí này, à, quý vị, thì lập tức các cái phước báo nó sẽ định hình cho mình hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc và hướng tâm về thành Phật ở trong tương lai, chứ nó không phải sanh ra trong cõi ta bà mà hưởng được trong cái đời sống no đủ như là cái nhân quả bình thường nữa. Đó là do mình tác ý, do mình nguyện trong đó, nó sẽ chỉnh sửa ở điều đó. Nên khi mà chúng ta lên trên bàn thờ Phật, chúng ta nguyện hai điều. Cái thứ nhất là nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong tương lai, và trong tương lai xa thì mình nguyện về đó tu để thành Phật sau này luôn. Chúng ta có hai bổn nguyện, cái nguyện gần và cái nguyện xa. Như vậy thì cái đời sống tu tập này mình thực hiện hai cái đó, bắt đầu mình có sự lựa chọn. Nếu mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình lựa chọn cái nhân không phải Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó mình không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình muốn cầu làm Phật mà mình chọn một cái nhân không phải là nhân Phật thì sẽ không được làm Phật đó quý vị. Như vậy thì cái định hướng mình trong tương lai là khôn ngoan nhất là cầu làm Phật và cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cầu làm Phật có nghĩa là mình đi đến nhập vào trong vô vi niết bàn đó quý vị. Tất nhiên là trong thân tỳ lô giá na Phật thường tịch quang tịnh độ, đó là cầu làm Phật. Còn nếu ta nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nơi đó là nơi quốc độ, chưa phải là cảnh giới của niết bàn. Tu tiến đạt được cảnh giới của niết bàn thì bắt đầu chúng ta phát tâm tu, phải không quý vị? Nếu chúng ta cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta tu đó gọi là tu tịnh độ. Khi tu tịnh độ á thì ngoài cái nguyện mình ra phải có một cái nhân ở ban đầu để mình gieo, để mình gọi là phát nguyện ban đầu. Phát nguyện ban đầu lên trước bàn thờ Phật có nguyện với Đức Phật A Di Đà: Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ gì đó, hôm nay con phát tâm quy y với Đức Phật A Di Đà. Quy y có nghĩa là trở về nương tựa với Ngài. Con xin niệm tới danh hiệu của Ngài khi con còn sống ở trên thế gian này, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Và khi con từ giã khỏi cái tấm thân này ở tại Ta Bà thì xin Đức Phật và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy thì bắt đầu mình niệm tới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì nếu mà lúc nào mình cũng niệm Phật hết quý vị thì không có gì xảy ra. Ta gọi là chuyên tâm niệm Phật, hay là trì danh niệm Phật. Luôn luôn lúc nào cũng có câu Phật hiệu trong lòng, luôn luôn nào cũng có chuyên tâm hết. Nhưng mà mình thì làm sao chuyên tâm được quý vị? Mình còn ở trong Ta Bà, còn vợ chồng con cái làm ăn làm việc giao tế tất cả cái không chuyên tâm được. Đó quý vị, thì trong cái lúc mà mình đi trong Ta Bà này bắt đầu mình tạo nhân. Mình tạo nhân đi trong Ta Bà thì bắt buộc mình phải lựa chọn. Lựa chọn như thế nào mà đúng cái định hướng của mình vạch ra trước đó, không quý vị? Như vậy thì có nhiều cái để mình lựa chọn trong một cái không gian đó. Nếu mình lựa chọn khôn ngoan nhất là lựa chọn như thế nào mà đúng cái nhân để mà mình định hướng ở trong tương lai là Tây Phương Cực Lạc, hoặc là nhân trở thành vị Phật ở trong tương lai, thì lúc đó mình lựa chọn. Chứ không phải như miễn sao có lợi thì làm, tức là lợi trước mắt thì làm, mà quên đi cái hậu quả ngoài sau, quên đi cái nguyện của mình ở ngoài sau. Đâu có gì. Nên có cái câu là lúc khó khăn thì mình lấy nguyện lực ra để mà gánh chịu. Đâu có gì, lỡ mình tu mình nguyện cầu làm Phật rồi thôi, bây giờ người ta chửi mình thôi nhịn luôn đi. Đâu có gì. Như vậy thì khi người ta chửi mình có hai cái, đúng không quý vị, để mình lựa chọn. Một là mình nhịn người ta, hai là mình chửi lại, đúng không? Có hai cái mình lựa chọn thôi. Như vậy cái nào lựa chọn khôn ngoan nhất? Ở trong đời á, lựa chọn khôn ngoan là sao? Có nghĩa là người ta chửi mình phải chửi lại hơn người ta chửi. Chửi lớn hơn, chửi bự hơn, chửi nhanh hơn, chửi tốc độ hơn. Đúng không quý vị, chửi từ ngữ nặng nề hơn, ta nói trời ơi khôn quá ta. Này là ăn thua đủ. Còn nếu người ta chửi mình mà mình không chửi lại, coi chừng bị ở đời người ta chê ngu á. Nó ngu thấy sợ luôn á, người ta chửi mà đứng nín tinh là nhục nhã gì đâu. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình nghe vậy bắt đầu á mình sợ nhục á, quý vị bắt đầu mình quay lại mình chửi người ta. Như vậy thì cái sự lựa chọn của mình á giữa chửi và không chửi thì cái nào là khôn ngoan, bắt đầu mình mới phân tích nha. Phân tích cái thứ nhất là mình dựa vào cái nguyện của mình nguyện về Tây Phương phải không? Thì mình phải tịnh tam nghiệp đúng không? Về Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy, trong đó có một bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Phật Giả Tha Già Đa Giả đó, thì ý nghĩa của bài chú là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản để chúng ta vãng sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Như vậy nó muốn giảng sanh về cảnh giới của mười phương tịnh độ của chư Phật, gần Phật và tâm của mình tiến hóa lên thành những bậc thánh nhân, thì mình phải tịnh tam nghiệp. Trong đó có nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý của mình được thanh tịnh đó quý vị. Bây giờ người ta chửi mình chửi lại, có phải là cá nhân thanh tịnh không? Loạn động rồi phải không? Ở đó gọi là phiền não là loạn động rồi. Như vậy không thể được giảng sanh mà mình cầu giảng sanh, mà mình chửi thì không được giảng sanh. Như vậy mình làm ngược lại với sở cầu sở nguyện của mình không quý vị? Như vậy lựa chọn này không khôn ngoan. không quý vị? Nên chúng ta không lựa chọn giải pháp chửi lại, mà chúng ta lựa chọn một cái giải pháp gọi là nhịn đó người ta. Như vậy xét về mặt thế gian, nhịn thì được cái gì mà chửi lại được cái gì? Chúng ta phân tích tiếp mà, về mặt lợi ích, cái đó về mặt nguyện lực. Còn bây giờ về mặt lợi ích tức thời, ví dụ như á, mình chửi người ta, không quý vị? Thì cái quả báo trong cái thời gian gần, cái quả báo mình như thế nào? Miệng mình á, là nếu chửi người ta nhiều, lời độc ác, hung ác, chửi con nào sanh ra thành con đó, không quý vị? À, trong kinh à, hình như là kinh à, Tứ Thập Nhị Chương ấy, có một cái à, đoạn trong một cái kinh à, là có một cái đoạn là cái à, à, chú này chú chửi người ta, à, không quý vị? Chửi con gì sanh ra thành con đó. Chửi á, mày là đồ bò, kiếp sau từ bụng con bò sanh ra. À, chửi người ta đồ trâu, kiếp sau mình từ bụng trâu mình sanh ra. À, quý vị, như vậy thì mình chửi cái con gì á, thì sanh ra con đó, nếu nghiệp của mình đủ duyên. Còn nếu mà chưa đủ duyên mình sanh lại làm người á quý vị, mà mình chửi người ta nhiều, mình nói nặng người ta nhiều, tất nhiên là có bốn cách nói của cái miệng của mình. Là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Có bốn cách nói của cái miệng mà đi đến quả báo của cái miệng mình. Khi mà chúng ta được làm người, tức là có phước lắm đó. Người tu mới được quay lại làm người đó, vì vậy có phước lắm á. Như vậy được làm người. Nhưng mà trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát phiến phát trong kinh Pháp Hoa, cái người nào mà nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, bốn cách nói này, quả báo của cái miệng nào quý vị? Nhìn cái miệng, cái môi nó tái lét xanh chành đó quý vị. Nói năng thì ngọng nghịu cà lâm, rồi miệng thì hôi, răng thì trúng súng, môi thì chết à, quý vị, rồi móm sợm móm sọ vân vân, mình tả nó nhiều lắm trong kinh Pháp Hoa. Mình gọi quả báo của cái miệng đó. Ai muốn cái miệng mình vậy không? Nói ra mở lời không được, nói ra lập bập rồi nói ngọng nói cà lâm không, hoặc là không nói được luôn. Ai có muốn vậy không? Mình phải muốn cái giọng mình ngon lành chứ quý vị, ít ít gì cái giọng mình cũng cỡ giọng Đàm Vĩnh Hưng đâu chứ. À, phải, hoặc là Minh Dương, Minh Cảnh, chứ cái giọng mình nghe nó không im tai cũng đâu được, phải không? Như vậy thì ai cũng mơ ước cái giọng mình tốt, cái miệng mình đẹp chứ nói gì. Không ai muốn cái miệng mình xấu chứ. Phải nói năng, phải duyên dáng chứ, vừa mở miệng ra cái là người ta nghe, người ta hết hồn, hết vía, người ta xỉu rồi sao được, phải không? Do đó, mình muốn cái miệng mình ngon lành đó quý vị, là mình phải tịnh cái khẩu nghiệp mình lại. Mà tịnh khẩu nghiệp là trước hết bốn cái mình không nói. Thứ nhất, nói dốc, nói láo, mình không nói. Cái thứ hai nói thiêu dệt, cần ít mà xích ra nhiều đó, mình hay vậy nó không có gì. Đi ra câu con cá giục một cái, quý vị ơi, cá giục một cái bằng cái bắp dế vợ cá ba lớn quý vị, mà con cá nào giục là cá đó bự rồi à, quý vị, chứ phóng đại nó lên nó không có gì. Có nhiều người đó, ta dệt cái câu chuyện không có gì chứ, không có đầu, ta dệt mà thiêu gấm thiêu qua lên thành câu chuyện quá trời luôn. Như hồi xưa đó, ở nhà con quý thầy dưới quê đó, có con rắn cỡ này nó bò ngang cái lít tre thôi quý vị. Một tháng sau người dì lại hỏi, đồn tới nhà người dì cách đó khoảng chừng 4-5 cây số thôi, con rắn bằng cái lu à, nó bò ngang cái lít đó quý vị, xuống hỏi có không quý vị. Thôi rồi vậy. Như vậy thì người ta thích thiêu dệt, phải không? Thì chính cái thiêu dệt này mắc cái tội nghiệp báo của cái miệng của mình. Cái thứ ba nữa là nói đâm thọc. Nói đâm thọc có nghĩa là giống như cái cây mình nhọn nhọn á, mình đâm vô bụng người ta làm sao, người ta đau sao thì mình nói lời nói nó đau như vậy á quý vị, gọi là nói đâm thọc đó. Có nhiều người nói quý vị, nó xỉa xối đâm thọc nó ghê lắm quý vị, nói vừa nói mà vừa chè môi qua bên kia một cái quý vị, nói dùng cái từ không nói ai nhưng mà đâm thọc á quý vị. Ví dụ như mình đi vô cúng dường à, 100.000 cho chùa ủng hộ đạo tràng, sư cô là cảm ơn công đức của Phật tử, cái này cúng dường tốt lắm nha, là Phật tử làm này đem lại may mắn lắm nha. À, Phật tử như vậy là mới là người Phật tử là thuần thành nha. Cái cô đứng sát bên chề môi cái, tốt đẹp gì đâu, mới hôm qua chửi lộn với chồng à, không có gì, đầu đâm thọc mà nha. Rồi đó, hồi nhỏ đó mắng lời mẹ nói mà trả lời son sỏn với mẹ. Có người vậy đó, ai tôi không nói đâu, nghe không quý vị? Nhưng mà sư cô mới khen người đó, bắt đầu mình nói lên, nói à, phong long gì à quý vị, bắt đầu đâm thọc người ta, không gì để chỉ để cho người ta đau lòng chơi vậy nè, chứ không có chứ. Nên có những người ta có những vết thương lòng, có gì bắt đầu bươi ra vết thương lòng, là những cái gì là người ta muốn che, muốn đậy nó lành đi như vậy. À, trái tim người ta rỉ máu, ruột người ta rỉ máu, mình cứ bươi đó, mình bươi ra hoài, mình nhắc những cái mà ta tổn thương không à, à quý vị. Như vậy là mình hồi nhỏ đẹp, lớn lên tàn phai nhan sắc ông chồng mình bỏ, mình đi theo vợ bé, quý vị. Cái đó cái hận lòng ở trong tâm, vết thương lòng mà quý vị. Bây giờ cãi lộn với cô đó quý vị. Cô không có hay ho gì. Có đẹp đẽ gì, đẹp đẽ chồng đó có bỏ. Phải không? Bắt đầu khơi ngay chân cái chỗ mà điểm nguyệt của người ta không à. Mình nói mình chỉa vô chỗ đó không à. Làm ta đau lòng. Không quý vị, mà đau giống hệt như cái cây mà đâm vô bụng mình đó, gọi là đâm thọc đó quý vị. Nói lời đó làm cho người ta đau khổ á. Nên á, là mình tránh nói những cái lời nói mà gây cái quả báo đó. Khi mình nói bắt đầu mình lựa những cái lời mình nói, cái gì Đức Phật cấm bốn cái mà. Cuối cùng nói ác khẩu. Những người làm lớn, làm mẹ rồi trong gia đình, gì nhất là dưới quê hay nói ác khẩu đó. Ác khẩu tức là rủa xả đó. À, cái đồ hà bá gì đó biết. Nghe hoài dưới quê à. Đồ quỷ, đồ ma, đồ yếu, đồ tinh, không có gì nói quá trời luôn. Ngu như gì đó, đầu chửi con á, cái gì chửi vậy không đó, cái gì gọi là rủa xả. Lời nói rủa xả đó làm cho mình bị quả báo cái ngoài miệng, và làm cho những cái người nào tiếp xúc với mình ta rất là khổ đau với cái lời nói của mình. Cái gì giận bạn về nhà mà mẹ mình nói ra những lời vậy sao nghe được, cái gì thấy không? Nên khi mà mình nói, mình bắt đầu lựa chọn lời nói, mình có quyền lựa chọn, cái gì mình có quyền lựa chọn những cái lời nói nào mà Đức Phật dạy không quý vị. Lời nói lựa chọn á là lời nói ái ngữ, quý vị. Chữ ái là thương yêu á, ngữ là cái lời nói của mình, nói ra sao cho người ta thương yêu được thì mình đã chọn cái cách đó, chọn cái lời đó mà nói không quý vị. Còn nói như thế nào là bổn phận của mình. Còn phân tích được ra như thế nào thì Đức Phật dạy là nói phải như đường, như mật, như bông, như hoa được người ta thương yêu. À, vậy trong kinh đó Đức Phật dạy thì nói như đường, như mật, như bông, như hoa, chứ không phải là mình vừa nói vừa đem kẹo theo người ta hả, không đưa cục kẹo vô như đường như mật, không phải. Nói như đường như mật lúc như là làm lòng cho người ta ngọt ngào với cái lời nói của mình. À, quý vị, không phải là nói ngon nói ngọt nha quý vị, đừng có lầm. Nói như đường như mật không phải là mình nói ngon nói ngọt là dụ người ta đó quý vị, dụ đủ thứ chứ á, đạt được mục đích thôi à. Cứ lợi mượn tiền bắt đầu nói ngon nói ngọt, tôi mượn rồi chút xíu tôi trả, mượn xong á tôi sẽ cho anh thêm 10 triệu á, anh cấp này xanh đẹp trai quá, anh cấp này xanh này bắt đầu vuốt ngon ngọt đồ dữ lắm quý vị, ta cho mượn tiền mượn rồi giật người ta. Như vậy thì đó là lời nói ngon ngọt á, để là phục vụ cho mục đích riêng tư của mình đó quý vị. Còn đến này là nói làm như đường như mật, có nghĩa là mình nói xong người ta cảm giác như là người ta vừa ăn đường ăn mật vào với quý vị. Lúc đó mình nói gì thì mình nói với người ta một lời nào đó mà cái cảm giác của tâm người ta đó nó ngọt ngào y như mình ăn cục kẹo, ăn đường ăn mật vô không quý vị. Nó ngọt như vậy đó, tức là tâm người ta ngọt chứ không phải là lời nói tâm của mình ngọt. Như vậy đó thì quý vị, người ta gọi là ngọt mật chết rồi, có không phải vậy quý vị. Mà nói như đường như mật có nghĩa là mình nói cái người nghe người ta cảm giác đó quý vị, như là vừa uống một giọt mật vừa ăn một miếng đường đó quý vị, cảm giác rất dễ chịu. Như vậy mình nói sao mà người ta rất dễ chịu là được quý vị. Vậy là cái nhất là thái độ nói, cái thứ hai là giọng mình nói, cái thứ ba là ngôn ngữ nói. Có ba cái cách mà làm cho người ta ngọt lòng người quý vị. Thái độ nói như thế nào quý vị? Thái độ nói phải mềm dẻo, phải nhẹ nhàng, chứ không thái độ nói nạt ta không mà đường mật gì đâu đó quý vị. Có nhiều người quý vị thất bại bởi cái giọng, cái thái độ nói của mình. Là tôi ở dưới quê có sao tôi nói vậy không quý vị? Đi thuyết khách người ta mà quê gì ở đây quý vị, mình phải học thôi chứ đâu phải là mình đổ thừa. Mình dưới quê muốn nói sao nói. Có nhiều người nói tôi dân quê tôi cục mịch lắm, tôi nói gì nói chịu không chịu thôi. Không có gì rồi, thái độ đó vậy mà đi mượn tiền ai cho dữ lắm. Không có gì, mình phải mượn tiền, mình phải lợi, mình nói sao chứ. Phải không? Như vậy đừng có đổ thừa mình với quê, có gì ai mà không quê. Hồi nhỏ tới lớn không học ai cũng quê, ở thành phố cũng quê như thường. Không có gì chứ không phải là quê, ở dưới quê là quê đâu. Có những người ở dưới quê có quê đâu. Không có gì, nhưng mà quê hay không quê là chỗ mình có học hỏi, có sửa đổi, có trao rèn hay không. Mới trở thành quê và không quê, phải không? Như vậy thì khi mình nói ra một cái lời nào như đường, như mật ở trong người ta, như là vừa ăn uống xong đường mật đó quý vị, gì nói dùng gọi là nói thái độ của mình nói gì. Nên chọn thái độ gì? Chọn thái độ thân thiện để mà mình nói. Vì vậy trước khi nói muốn chọn thái độ thân thiện, mình phải vui vẻ, mình cười với người ta một cái. Trước khi nói bắt đầu mình cười một cái. Chứ không phải trước khi nói mặt mình hầm lên. Không quý vị, có nhiều người mặt lầm hầm cái thái độ nói. Dầu nói những lời nó hay đi nữa không quý vị. tôi yêu chị quá, thái độ nói gì chết rồi, quý vị ơi, cái tướng mình ở ngoài nói thương yêu người ta mà sao tướng mình hầm hầm hầm muốn như ai ăn hết của vậy đó, quý vị còn sao được không, ta đâu có ngọt ngào trong lòng đâu. Vì vậy thì cái thái độ mình nói quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị là cái lời của mình nói ra nó nặng nó nhẹ như thế nào quý vị. Nói phải cho nó im, nó dịu. À, quý vị, dầu cho cái giọng mình nó không tốt nhưng mình nói nhẹ nhàng. Hỏi chị Bảy, chị Bảy cấp này khỏe, chị Bảy khỏe. Rồi thua. Nó không có gì. Nên Bảy là Bảy khỏe không Bảy? Mô Phật khỏe. Quý vị, hiền dữ lắm á quý vị, chứ ở nhà toàn là nạt chồng không á. Nhưng mà đi ra đường á quý vị, ai hỏi cái phải có từ Mô Phật mà trước nha, hoặc là A Di Đà Phật nha, Phật tử mình á quý vị, tập cái câu đó. Ai nói gì nói á, A Di Đà Phật, phải nhẹ nhàng vậy đó, Mô Phật, phải nhẹ nhàng vậy quý vị, ta nghe cái nó im liền phải không quý vị, Mô Phật, rồi thua, à, quý vị đâu được phải không, nên mình phải nói phải nhẹ nhàng. Cái thứ nhất là cái thái độ mình, cái thứ hai là âm giọng âm điệu của mình nói ra quý vị, cái thứ ba mới là cái ngôn ngữ mình nói ra, dùng cái câu nào, dùng cái từ nào đó quý vị cho ngọt dịu lòng người, mình phải chọn cái từ ngữ mình nói. Cái cách cũng nói đó, chê người ta, nhưng mà phải chê như thế nào cho người ta vừa ý đó quý vị, chứ không phải là chê cái bạc ngang mà chê đâu. Đó quý vị, muốn chê người ta thì cái ông Dale Carnegie, ông là muốn chê ai phải khen người ta trước một câu. Đó quý vị, thì cái chê mình thành công. Còn muốn chê ai mà không khen trước một câu là coi chừng là cái môi như mình như cái nón kết, người ta đánh sưng môi á. À, quý vị, như vậy thì là muốn chê ai, thấy người ta mặc tằn nhang mụn không phải không, rồi bắt đầu khen, trời ơi chị Bảy tướng chị đẹp dữ lắm chị Bảy, trời ơi chị cái này đi chùa thấy nhiều lắm, thấy tốt lắm nha, trời ơi là tóc chị là 60-70 mà còn đen nguyên vậy, mình biết ta nhộm nhưng cũng vẫn khen ta câu đi. À, quý vị, nhưng mà có một cái mặt của chị tàn nhang mụn không. Vậy không? Mình muốn chê cái đó, bắt đầu mình vòng vô một hồi quý vị. Nhưng người ta rất là hài lòng, tại khen mấy câu trước rồi, ta hoan hỷ rồi quý vị, hoan hỷ rồi. Chà, chê một câu quý vị thì nó không sao, nó huề phải không? Còn bình thường mới vừa vô tàn nhang mụn không, cái thế nào cũng về nói với con. Không biết con của bà Bảy cấp này nó làm sao á, cái mặt nó thấy ghét quá Út. Hỏi sao vậy, nãy nó chê má, phải không? Quý vị, như vậy thì mặt nó thấy ghét. Nên mình nói như thế nào là làm cho người ta như đường như mật đó quý vị. Rồi cách nói thứ hai là cách nói như bông như hoa. Bông hoa nó đẹp không? Tức là nói đẹp lòng người. Mình nói sao mà trong lòng người ta cảm giác nó đẹp. Có nghĩa là nói đẹp lòng người quý vị. Này lấy sự diễn lý thôi. Vậy thì nói đẹp lòng người là mình nói sao cho người ta hài lòng, gọi là đẹp lòng người à quý vị. Nói sao ta hài lòng, tức là ta muốn gì mình nói đó. Ta khoái đẹp chim câu đi, có mất gì đâu quý vị. Người ta là kỵ già thì đừng bao giờ hỏi tuổi. Không quý vị, nhưng mà là chỉ trừ họp á quý vị, là người ta coi tay coi bói gì người ta hỏi thôi, coi đừng có bao giờ hỏi tuổi. Hỏi tuổi người ta sợ người ta già lắm. Và đừng bao giờ chê những người nào già cả, nhất là phụ nữ á quý vị, tại người ta không thích già. Không quý vị, ta không thích già, dầu cho người ta già thiệt đi nữa mình nói già người ta cũng không chịu nữa quý vị. Dầu người ta xấu đi nữa mình nói xấu người ta cũng không chịu nữa, tại vì người ta thích đẹp, người ta thích trẻ. Dầu người ta ngu nữa quý vị, nhưng mà mình khen người ta thông minh người ta vẫn thích hơn là mình nói lên sự thật. Quý vị thấy không, nói gì không có lẽ là mình nói sai, mà này mình nói lên để cho người ta hài lòng, đẹp lòng người. Đẹp lòng người là mình nói những cái người ta thích thôi quý vị, còn nói những cái gì người ta không thích thì mình đừng có nói. Quý vị, nói là đẹp lòng người đấy, là nói như bông như hoa đó. Nên ở trong gia đình mình muốn an ổn quý vị, nói như bông như hoa. Ở chùa nói muốn an ổn nói như bông như hoa. Ôi quý vị, làm đẹp lòng người, người ta thích cái gì nói đó quý vị. Biết người này cái thích đẹp phải không quý vị, vào khen liền. Người ta ai cũng đẹp hết nhân quý vị. Nên trong sách có câu là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là ai cũng có cái đẹp chứ ha. Dầu cho mình lớn tuổi cỡ nào đi nữa quý vị, dầu cho 80 tuổi người ta gọi là đẹp lão, đẹp già. Không, quý vị thấy không? Mình nói, trời, 80 tuổi là trời ơi cấp này bà cô đẹp lão quá ta, phải không? Đẹp lão sao mình đâu biết đâu. Cũng không có cần phân tích gì, chứ chỉ cần đẹp lão là cười à. Không, quý vị thấy không? Như vậy mình cũng khen đẹp, mà khen đẹp lão. Không, quý vị, còn mình muốn khen chi tiết thì mình phải nhìn chi tiết vô, có nghĩa là lão cái nào cũng lão, chân hết chi tiết rồi không còn khen nổi nữa, thôi khen đẹp lão. Còn bây giờ thấy cái gì chi tiết đẹp mắt phải không, 3-4 mí khen đẹp đi. Không quý vị thấy không, tướng sang khen đi, đó quý vị, làm cho người ta hài lòng, làm cho người ta đẹp lòng người, đó là một cái sự mà mình lựa chọn đó. Có nghĩa là mình lựa chọn như thế nào mà cho nó đẹp lòng người, chứ nào như nó được an ổn lòng người, đó ta gọi là những lời nói ái ngữ. Và lời nói ái ngữ khôn ngoan nhất là những lời nói Phật Pháp mà giúp cho người ta được an tâm. Đó không có gì, dùng kinh Phật, Pháp Phật nói cho người ta được an tâm. Bây giờ ví dụ nha, người ta bị bệnh, người ta bị bệnh là ung thư đi, đó không có gì, mình lợi mình thăm người ta, đó không có gì, thăm người ta thay vì mình hỏi người ta một cái câu, đó không có gì, nhưng mình nói, ơ bệnh gì vậy anh, à, bệnh ung thư, ôi trời, bệnh này nhanh lắm, mau chết lắm. Nói một câu không quý vị, nói rồi đó chết quớt rồi quý vị. Nếu mà người ta có vỏ, ta bung cái chân ra, đá văng tuốt ra ngoài, không quý vị. Ta bệnh, ta sợ chết, gần chết luôn không quý vị. Mà nói này, bệnh này nhanh lắm, mau chết, không quý vị, ung thư nhanh lắm. Nó trị đi anh, gắng cố gắng trị đi, chứ không thôi mau chết lắm, không quý vị. Nói vậy là thấy thua rồi, phải không quý vị. Nhưng bắt đầu mình mới dùng Phật Pháp. Anh đừng có sợ, Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua, chứ tử sanh là một nhịp cầu phải qua quý vị. Mà đâu phải ai cũng phải bị bệnh, nhưng bệnh là do nguyên nhân từ kiếp trước nè, đó quay lại quả báo như thế này nè. Nhưng mà đâu phải ai bệnh cũng chết đâu, có nhiều người ta bị ung thư, ta chết trước mắt, người ta quy tam bảo rồi á, là người ta giải căn giải nghiệp, cúng dường bố thí, và người ta niệm Phật ăn chay, từ từ nó cũng hết đó quý vị. Nhưng mà nếu mà cái số của mình, có nghĩa là cái nhân quả mình gieo của kiếp trước, bây giờ mình phải gánh, rồi dầu cho mình không bệnh mình cũng chết nữa. À quý vị, có thấy ai không bệnh chết chưa quý vị? Có đó quý vị. Tự đưa giỏng tự nhiên ngồi xỉu xuống đi luôn quý vị. Nói cô Phật tử, thầy má cũng không bệnh gì chân sao mà chết, không biết á nguyên nhân gì. Thật ra mình nói mình không có bệnh, nhưng cái đó gọi là bệnh cấp tính á. À, quý vị, bệnh cấp tính dễ biết lắm, người nào mà hay nóng tánh á, quý vị, mình cho bệnh cấp tính dễ liền, nóng tánh về nhà mình chọc đi quý vị, chọc cái lên máu liền, lên máu nhồi máu rồi gọi cấp tính á. Nên như vậy thì là mình có một cái sự chọn lựa trong lời nói để cho mình tịnh được cái nghiệp khẩu quý vị. Cái thứ hai nữa là mình tịnh cái nghiệp thân của mình. Tịnh nghiệp thân thì trong kinh Thiện Ác, tức là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo á, nói rằng là mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Vì cái đầu tiên nhất á, là tâm bất hại đối với tất cả chúng sanh, thì cái này tịnh được thân nghiệp á quý vị. Tâm bất hại là sao? Tâm mình thì cái thân mình nó hại các cái loài vật á quý vị. Cái thân mình hại là sao? Có những cái mấy đứa bé ở dưới quê, ở trên thành phố thì ít, dưới quê quý vị đi ngang gặp con chuồn chuồn cái đầu quay quay cho chuồn chuồn cho chóng mặt, bắt con chuồn chuồn cái ngắt cái đít nó, nhét cọng cỏ gì cho nó bay chơi. Quý vị thấy không, cái đó là tâm mình hại vật đấy. Quý vị, con chuồn chuồn nó đâu có làm gì động tới mình đâu, mình hại. Bắt đắc dĩ lắm mình lặn dâu, bây giờ chồng kêu làm cá thì mình làm, đó là bắt đắc dĩ mình mới làm, chứ không phải cái tâm mình sát hại. Tất cả cái điều do tâm mình tạo ra, nên từ cái tâm sát hại này quý vị mà gây ra nghiệp của cái thân. Nên cái thân mình dứt phát không sát hại nào hết, đầu tiên là dứt phát không sát sanh. Đấy không quý vị, mà không sát sanh thì mà còn phóng sanh nữa, bắt đầu mình tịnh được cái thân nghiệp. Còn cái thứ ba nữa là cái ý nghiệp, ý mình nó trôi lăn tùm lum á cho quý vị. Bây giờ là mình tịnh ý nghiệp bằng cách mình niệm Phật, dùng câu niệm Phật để mình tịnh cái ý của mình lại. Tất nhiên là mình gom ý để trở về thanh tịnh, đè hết tất cả các cái xuống, rồi từ từ mình tháo ra, từ từ mình bỏ ra, mình bỏ ra luôn. Nên đó mình có một sự lựa chọn của thân, của khẩu, của ý mình ở trong đời sống. Vậy thì trước cái một cái việc gì đó bắt đầu mình đưa ra, mình lựa chọn không quý vị? Cái thứ nhất là lựa chọn cái lợi ích, cái thứ hai là lựa chọn theo bổn nguyện của mình ở trong cuộc sống. Như vậy mình thấy tiền người ta lọt ở dưới đất, vậy đầu mình có sự lựa chọn nha. Một là lượm lên, hai là đi luôn. Bắt đầu mình phân tích là sự lựa chọn không quý vị, lựa chọn sự lượm lên hay là đi luôn. Quý vị thấy 500.000 ta lọt đất đâu, đi vòng chạy xe cái đảo tới đảo lui hoài, tiền lụm nó xui lắm ha quý vị. Nhưng mà không lụm lên á thì nó chịu không nổi, trong lòng mình thấy chịu không nổi, bắt đầu quay tới quay lui quay gì lụm lên. Mình chọn phương án lụm bỏ trong túi, bỏ trong túi rồi đi, bắt đầu mình phải chọn lựa thêm cái phương án tiếp theo, đó là nên trả lại cho người ta hay lên lấy cái tiền này để xài ha quý vị. Như vậy thì chọn tới chọn lui hồi mình nói nên lấy, biết ai đâu mà trả quý vị. Lấy tiền này xài vì mình xài cái gì đó quý vị, mới xài cái gì. Vì lấy tiền này mua gạo cho người ta hay lấy tiền này mình đi hát karaoke đó quý vị, đâu mình có sự lựa chọn mà. Như vậy thì cái mà trong nhân quả, cái mà mình đứng lên, cái mình hưởng bằng sự khổ đau của người khác, thì cái này người ta gọi là của hoạnh tài. Bây giờ cái gì á mình có được, của mình có được mà bằng trong sự khổ đau người khác thì gọi là của hoạnh tài. Của này không bao giờ giữ được, tại mình gieo nhân là gieo nhân đau khổ cho người khác, mà bây giờ mình tu muốn trở về Tây rồi, muốn trở về cõi Tây Phương tịnh độ rồi quý vị, nên mình phải gieo nhân thanh tịnh, mà thanh tịnh đừng làm đau khổ cho ai hết. Đâu quý vị, nếu làm đau khổ cho ai là của hoạnh tài. Như vậy thì của hoạnh tài, cái thứ nhất trong đời sống của hoạnh tài là cái gì mà gieo nhân đau khổ, mình lựa chọn mình không làm. Đâu quý vị, cái thứ nhất là đánh bài. Trong một cái sòng bài cũng có nhiêu tiền đó hả quý vị, mình ăn là người khác thua đó. Mà cái người thua có bao giờ mà ta hoan hỉ mà ta cười được không quý vị? Cái người thua bài sáng ra mình nhìn thấy cái mặt nó méo xẹo à, như là cái bánh cam á mà bị người ta đi ngoài đường bị người ta đạp lên vậy đó, nó méo hoàn bên luôn. Và như vậy thì đánh bài mình thắng mình vui, nhưng mà người ta buồn đó quý vị, tại vì tiền mà mình lấy tiền của người ta. Như vậy của đó không bao giờ giữ được, dám bảo đảm của đánh bài không bao giờ giữ được của hoạnh tài. À, mình vui trên sự đau khổ người khác. Cái thứ hai nữa quý vị là số đề nè. Bây giờ mình trúng thì nhà thầu sao nó phải sập phải không? Đúng không? Đó, vậy thôi. Còn mình thua thì nhà cầu thắng, nhà thầu người ta vui thì mình buồn. Như vậy thì tiền bạc này, của cải này lấy lên được sự vui buồn của người khác là của hoạnh tài. Đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ cá độ, mình thắng người ta thua gì phải không? Của hoạnh tài. Thì cái nào mà người ta buồn quý vị là của hoạnh tài hết. Nhưng mà ví dụ mình đi làm mướn, mình đi làm mướn mình đi đốn mía cho người ta một ngày 200 ngàn, mình đốn mía là mình sanh lợi cho người ta, ta đốn để người ta đi ép đường, người ta có tiền đó quý vị, cái người trả tiền cho mình ta có buồn không, ta có khổ không, hay là người ta vui quý vị? Bây giờ người ta được tiền mà đi gặt lúa cho người ta vô người ta xuất lúa, người ta được lúa, người ta được mùa, vân vân. Như vậy thì người ta đưa tiền cho mình vì người ta không có đau khổ gì hết quý vị, của đó không phải là của hoạnh tài đâu, của đó giữ được đó quý vị. Tức là làm vui cả hai bên nó thì giữ được, nhưng mà một bên đau khổ một bên vui thì đừng có làm cái của đó quý vị, của đó của hoạnh tài. Dầu bạc tỷ bạc triệu nữa không bao giờ. Bây giờ ví dụ như mình buôn bán xì ke ma tí thì chẳng hạn gì, rồi vậy có phải của hoạnh tài không? Làm lợi cho mình rất là nhiều nhưng mà đau khổ với mấy người chích, còn mấy người gia đình của người ta nữa, của đó cũng là của hoạnh tài, không bao giờ giữ được hết. Cái của nào là lường gạt người ta, mình lên xe úp bài ngửa nè, úp lên úp xuống hồi không quý vị mình thắng người ta. À, như vậy thì cái người thua ta buồn ta khổ, của đó là của hoạnh tài. Nên cái gì mà hoạnh tài thì mình không được quyền lấy không quý vị. Nếu con nhà Phật lấy thì nhân của đau khổ, tại mình gieo cho người ta đau khổ thì mình chuốc lấy cái nhân đau khổ, mà nhân đau khổ không phải là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nhân an vui mới là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn nhân đau khổ là phản lý Tây Phương Cực Lạc rồi, đó là sanh tử luân hồi đây. Nên là mình chỉ lựa chọn khôn ngoan, là mình lựa chọn cái gì mà không gây đau khổ cho người khác mình làm. Nên khi mà cái người tu á quý vị, bắt đầu người ta có sự lựa chọn, dầu cho người ta cho tiền mình nữa nhưng mà mình coi cái tiền đó là như thế nào, ta vui vẻ người ta cho phải không quý vị, vui vẻ cho thôi má lấy. Nhưng mà con dâu nó vừa cho mà nó vừa lầm bầm nó chửi, hoặc là vừa lầm bầm nó than, nó khổ lắm á quý vị, không lấy. Tất nhiên là mình vui mà cũng phải để cho người ta vui, nhưng ra đi mình hỗ trợ cho người ta có gì, có thể mua cái đền đất nào đó, có thể cho người ta ít tiền vân vân. Tuy rằng pháp lịch sử mình không cho người ta đồng bạc nào hết, có nghĩa là đúng luôn á là không cho, nhưng mà mình cho quý vị. Tại sao? Tại mình là người con Phật, mình phải dựa trên cái tinh thần lợi ích ban vui cho chúng sanh mà mình xử, chứ không phải mình lợi ích trên quyền lợi riêng tư của mình xử, lúc đó mình lựa chọn mà. Như vậy thì mình có thể lựa chọn, chứ không bao giờ, luôn luôn lúc nào mình lựa chọn trên pháp lực để mình hành không. Pháp lực cũng dựa trên nhân đạo mà hành đó quý vị. Mình đã lựa trên quá trình nhân văn nhân bản của con người, lòng thương tưởng chúng sanh mà mình hành. Như vậy thì mình lựa chọn đúng cái gì, cái đúng cuối cùng là gì, cái ban lại niềm vui cho người khác, người ta vui mình cũng vui, đó là nhân của tịnh độ quý vị. Nếu chọn như vậy thì người này trước sau gì cũng hướng về cảnh giới của tịnh độ thôi. Còn nếu mình chọn ngược quay lại á thì mình sẽ đi vào trong cảnh giới không được an vui thanh tịnh ở trong tương lai. À, nên cái người tu mình dứt sự lựa chọn, nhiều cái gì đâu mình lựa chọn đem lên bàn cân cân liền. À, quý vị, lời nói, cử chỉ, việc làm và một cái hành động nào đó, à, quý vị, mà mình thấy nó không đúng thì mình đưa lên cái bàn cân để mình cân, mình lựa chọn đó có đem lại sự an vui, an lạc cho mọi người hay không? Hay lựa chọn này là đau khổ cho mọi người? Nếu lựa chọn đau khổ cho mọi người thì lúc đó mình hãy từ từ hãy mình làm, hay mình tìm một phương hướng nào đó mà mình giải quyết an vui, an lạc nhất. Rồi bây giờ về cuối đời bắt đầu mình lựa chọn, không quý vị? Mình lựa chọn coi mình để lại cái thứ gì và mình đem theo cái gì, không quý vị? Như vậy cuối đời là sao? Là mình sắp tắt hơi đó. Như vậy thì mình lựa chọn coi mình để lại gì. Tắt hơi mình đi về đâu? Tắt hơi mình cầu nguyện về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Bắt đầu mình coi mình cần đem theo những cái gì, bắt đầu mình coi xung quanh mình đem theo, không quý vị? Bắt đầu vàng trong tủ mình nhiêu, kêu con cháu đem theo nó cột ngân hông mình đi. Không quý vị, tiền nhiêu đem vô bỏ túi hết đi quý vị. Vàng nhiêu đem lên đeo lên chân đi quý vị. Có nhiêu đem theo hết nữa. Không quý vị, nhà có nhiêu cái đầu cột cái dây lò tối cột vô cái cột nhà, cột vô chân mình. Không quý vị, để mình đem theo. Không quý vị. Nhưng mà tắt hơi rồi một nỗi á quý vị, nó xót xa cái chỗ á, là cái thân mình nó để lại. Mà tất cả các cái đó đều cột vô cái thân mình không, mà nó không chịu cột vô cái tâm mình. Nếu nó cột vô cái tâm mình á, là mình đem theo luôn quý vị. Nhưng mà tất cả đó nó đều cột dây lồi tối, cột dây cột chặt vô thân mình không à quý vị. Nên cái thân mình để lại, muốn đem theo nhưng mà thân mình để lại, nên nó theo thân mình nó để lại theo quý vị. Mình muốn đem theo mà nó không đem theo được, lúc đó đau khổ quý vị. Muốn đem theo nhưng mà nó đem theo không được, mình đau khổ. Tại vì cái thân mình ở lại, nó ở lại theo cái thân mình. Tại vì cái này là của cái thân mình, đúng không quý vị? Nên nó để lại đây. Mình ra đi nhưng mà nó ở lại. Như vậy thì cái tâm này gọi là tâm chấp thủ, có nghĩa là muốn đem đi mà đem đi không được, nên nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức mình chấp thủ đó, đó quý vị. Mà cái tâm chấp thủ cái gì thì vào cảnh giới đó. Vì tâm chấp thủ của ta bà này, tất cả các cái thì mình quay lại ta bà, không bao giờ được giảng sanh. À, quý vị, tại vì những cái này là mình muốn đem theo, nên tâm muốn đem theo không được, mình đau khổ cái thứ nhất. Cái thứ hai là luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng muốn đem theo những cái đó đó. Mình tâm mình hướng về đâu thì sanh về cảnh giới đó, tức là nguyện đó. Như vậy tâm của mình hướng về ta bà, hướng về vàng, bạc, tiền, vợ, con, nhà, cửa, tất cả cái hướng về đó thì lập tức mình sẽ sanh về cảnh giới đó. Sanh về cảnh giới đó thì tùy vào nghiệp, mình có thể sanh loài súc sanh, có thể sanh loài người, có thể ở thân trung ấm ở trong cảnh giới đó. Như vậy thì cái người mà muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình chọn cái nào mình đem theo quý vị, chọn vàng đem theo thấy không xong rồi. Chọn tiền đem theo thấy không xong rồi. Hỏi sao không xong vậy? Hỏi mấy người đi hộ niệm á, với hỏi quý thầy đi tụng kinh Đám Ma biết liền à. Vừa chết rồi tắt hơi cái quý vị ơi, nguyên con cái nó chạy ra khóc dữ lắm. Má ơi má, má chết bỏ con, bà nội chết bỏ con, mẹ mẹ mẹ chết bỏ con, nảnh đứa nào chạy lại không quý vị ơi, nhẫn nảnh tuột ra đeo vô tay nó, lục túi ra lấy qua thiệt á. Người nào đi tụng kinh đám á mới thấy, không quý vị. Nhưng mà làm cũng nhẹ lắm chứ không phải đánh đổi, không quý vị. Làm từ từ tiếng đồng hồ cũng xong mà quý vị, từ hồi, không quý vị. Tới chừng mà nó thay đồ á là cái đó là tập chót đó quý vị, là có nhiêu trong túi kể như sạch nhách đó quý vị, không còn nào chứ, nút áo lắc lại luôn. Mà như vậy á mình thấy á, mình muốn đem theo cuối cùng có đem theo được không? À, hôn phải không? Chắc là không được phải không? À, quý vị, đem theo không được, đem theo không chi cho nó bận lòng mình. À, quý vị, nên cảnh giới của ta bà, Đức Phật dạy như mộng quyển như bào ảnh rồi. À, quý vị, cái đó có rồi nó cũng mất thôi. Nó chỉ có giá trị khi ta còn sống ở thế gian. Khi chúng ta còn ăn thì chúng ta cần tiền, hết ăn, hết cần. Chúng ta còn thân thì cần nhà, hết thân, hết cần nhà. À, quý vị, như vậy thì cái tâm của mình không cần ở trong cái nhà. Cái tâm của mình không cần phải có tiền, không cần phải có xe, không cần phải có ruộng đai, đất đai, nhà cửa. Nên mình ý thức một điều rằng khi tắt hơi khỏi ta bà này thì tất cả các cái cho thân này kể như bằng con số không. Do đó lúc đó chúng ta không chấp thủ nữa. À, quý vị, ai làm gì làm, muốn chôn đâu chôn, muốn thiêu thiêu à, muốn chôn chôn à, muốn lấy cái nào thì lấy đi, mình cũng chẳng có ở có gì đâu quý vị. Nếu ai làm được như vậy, bắt đầu người ta xả bỏ, người ta bỏ cái đó, người ta lấy cái khác đó quý vị. Lấy cái gì? Lấy cái phước báo, lấy công đức mà mang theo. Hai cái đó nó đi theo tâm của mình, đi tất cả cảnh giới. Còn tất cả các cái khác đều không mang theo được. Cái nào không mang theo được thì đừng có mang theo. Mang theo bay giữa đường cũng rớt xuống biển à, không quý vị. Bay lên cái này nó kéo xuống nặng quá, sao bay lên nổi, không quý vị. Bay lên cái nhớ 25 lượng vàng ở trong tủ, bay lên sao nổi quý vị. Niệm lúc đó đâu có niệm Phật đâu, mà niệm vàng là niệm, tức là nghĩ tưởng của tâm. Mà lúc đó không nghĩ tưởng tới Phật mà nghĩ tưởng tới vàng không có gì. Quay lên thành cái con nằm kế bên cái đống vàng đó, ai tới cái sủa, không có gì giữ nó. Vì vậy tâm của mình sẽ sanh ra cảnh giới đó, dập đầu mình lựa chọn có gì. Nên người khôn ngoan bắt đầu người ta lựa chọn những cái gì đem theo không được không đem, những cái gì làm cho người ta phiền não mà không trở thành bậc thánh nhân không không bận tâm đối với nó đâu quý vị. Nên Đức Phật mới dạy thẳng luôn quý vị là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển, như bào ảnh. Cái này là như mộng quyển, nó như bọt bóng thôi, đừng có để ý tới nó quý vị. Khi còn sống thì còn xài, hết sống hết xài, nên mai mốt chết rồi khỏi với tiền vàng bạc đốt chi mất công. Con để đó làm lành làm phước đi má, về Tây Phương rồi đốt vàng bạc là nhà kho vũ khí lên Tây Phương, người ta còn đẹp gấp trăm ngàn lần cái đó, đem lên Tây Phương làm ba cái gì ba đó cho nó tốn tiền. Quý vị nghĩ kỹ có phải vậy không, cho lấy được luôn, nó lấy được luôn á quý vị. Mà lấy đô gì, đô la âm phủ mà. Xuống âm phủ ở xài. Nếu vậy Tây Phương đâu xài đô la âm phủ, phải không? Đó, nhìn kỹ lại cái mấy từ đồng tiền đô đó toàn là đô âm phủ không à. Nhà bằng giấy sao ở? Nếu vậy cái đó là chấp thủ của tâm đấy. Ta mình muốn có cái nhà, nó đốt cho cái nhà thì kể như mình có cái nhà chứ đâu có ở. Cái đó là nhu cầu có nghĩa là nhu cầu sở hữu chứ không phải là nhu cầu để xài, không phải là nhu cầu sử dụng. Cái nhu cầu sở hữu với nhu cầu sử dụng hai cái khác nhau. Khi chết đi không có nhu cầu sử dụng mà chỉ có nhu cầu sở hữu mà thôi. Đấy không quý vị? Nên mình hiểu được điều này, mình tách hai cái điều này ra. Nhu cầu sở hữu và nhu cầu sử dụng hai cái khác nhau. Bây giờ ví dụ một người già 90 tuổi ở Cần Thơ. Con cháu tới tháng mà gửi tiền trễ, quý vị giận, không nói chuyện, bỏ cơm. Chừng nào mà đứa cho mấy trăm gom lại cái cười cho gì cũng ăn. À, quý vị. Như vậy là sao? Không xài đồng nào chứ quý vị. Con cháu lo hết từ A tới Z chứ gì mà sáng sớm quý vị ơi, 3 giờ thức rồi. Mà không phải thức tụng kinh đâu. À, quý vị thức đếm tiền. Lật ra quý vị cái bóp, không phải cái bóp mà cái bao ở ngoài nè. Lột bên ngoài, thấy bên trong, lột bên trong, lốp bên trong nữa, đâu 5-7 lốp, gói qua gói lại mới tới cái gói tiền ở bên trong. À, quý vị, cái lối tiền bên trong có sắp mà, tờ 500, tờ 200, tờ 100, sắp lại, bắt đầu mới đếm nè, đếm hồi cuốn vô cất lại. Ngày nào cũng vậy chứ, quý vị. Ngày nào cũng đếm chứ không xài bạc nào chứ. Thì cái này là nhu cầu sở hữu tiền, chứ không phải nhu cầu xài tiền. Nhưng mà đưa cho mấy thằng trai cái quý vị, nó đem ra ngoài nó đốt vô mấy cái làng nướng chút xíu hết nè. Cái đó là gọi là nhu cầu xài tiền. Nó khác với nhu cầu có tiền. Hai này khác nhau nha. Như vậy thì cái tâm con người á không có nhu cầu xài tiền, có nghĩa là không có nhu cầu sử dụng, nhưng mà có nhu cầu là sở hữu, tức là có nhu cầu có tiền. Tại vì cái thói quen của nhu cầu sở hữu. Sở hữu là cái sở ngã. Mình có cái sở ngã, tức là mình có bản ngã là ta, và cái sở ngã là cái của ta. Nên nó tạo thành thói quen, tạo thành tập quán nghiệp rồi. Ở dưới thế gian này tạo thành tập quán nghiệp. Nên từ cái tập quán nghiệp này mình chết đi, nó còn lưu lại trong biển A Lại Gia Thức y chang vậy quý vị. Nhu cầu có tiền chứ không phải nhu cầu xài tiền. Nên á, mình hỏi là đốt cái này á, người ta lấy người ta có mặc được không? Không. Tại đâu có nhu cầu xài đâu. Mà nhu cầu có một bộ quần áo để đó vậy. Quý vị, nhu cầu này để thỏa mãn cái tâm. Do đó mà mình giải quyết cái tâm này ở tại thế gian trước đó quý vị. Lúc mình tu nè, mình hiểu biết điều đó, mình giác ngộ ra, mình giải quyết cái tâm này là nhu cầu sở hữu mình không còn á quý vị. Thì cái nhu cầu xài thì nó không có rồi, chỉ nhu cầu sở hữu thôi, nó không còn. Mà nhu cầu sở hữu nó không còn quý vị là tâm của mình nó rỗng không. Lúc rỗng không này quý vị gọi là đi đến tâm bát nhã liền á quý vị. Tâm rỗng không, không có gì che hết, trăng mà không có mây che á quý vị. Dần trăng mây tan biến, đã lộ ánh sáng rồi, trăm năm trong ngàn kiếp, không quý vị, vô minh lắm than ôi. Giờ chúng ta giác ngộ, thanh tịnh để mà ngồi, trì tâm tưởng về Phật, thì phúc ấy lên ngôi. A-di-đà mật niệm, thân tâm ta thúc liễm, tịnh tịch ở nơi lòng, không quý vị, hướng về Tây Cực Lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phóng hào quang trung minh sáng lạng quy hoàng, hướng tâm niệm Phật thì thoát màn vô minh. Như vậy thì khi lúc sống á quý vị, luôn mình chọn một cái điều là không chấp thủ cái gì cả. À, quý vị, tức là cái tâm sở hữu của mình thủ tiêu nó từ đây đi. Tại vì sở hữu đâu có được đâu sở hữu. Sở hữu tức là tâm có đó. Có nhà, có cửa, có vàng, có bạc, có xe, có con, có cái, tắt hơi rồi nó sợ ma gần chết luôn, cũng đâu có còn con đâu. À, quý vị, có phải là con ơi con, má ơi má, má vừa chết rồi chôn bữa trước qua bữa sau nó dám ra mộ ban đêm không? Dám không? À, nếu mà không dám sợ ma rồi quý vị thấy cái đó có thiệt không vậy? Có thiệt mà nó nói thương má thiệt không? Thương má ra đây ngủ với má đi con. À, dám không? À là trốn trong nhà đắp mền lại không dám mở ra nữa, nghẹt thở chết không dám mở nữa, sợ ma. À, như vậy mình mới coi thấy nó là như thế nào, mình phải phải xét bản chất nó ra đi. À, mới thấy được cái gì? Cái tình, cái sở hữu ở trong thế gian này chẳng qua nó lừa người ta thôi, là gì? Nhân quả từ kiếp trước, nghiệp ái, nghiệp ân, nghiệp chồng, nghiệp con là cộng dây luyến ái thôi. Chết đi rồi trở lại hoàng không, kể cả tình còn không nữa quý vị. Chứ không chi đó quý vị. Nó nhớ nhớ, nó cúng một bữa cơm thôi đó quý vị. Chứ nó cũng sợ mình muốn chết luôn đó quý vị, sợ má gần chết. Nếu mà nó thương thiệt đó quý vị, nó không sợ chứ. Nó ra nó ngồi đó luôn à, nửa đêm nó cũng ngồi nữa. À, nhưng mà nó đâu phải là thương thiệt đâu, mà nó cảm giác thôi, cái đó cảm giác của cái tình thôi. Không quý vị, đó là cái dây ân ái từ nhiều đời nhiều kiếp trước nó lưu lại ở trong tâm thôi. Như vậy thì mình thấy như vậy là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả rồi. À, mình thấy như vậy bắt đầu mình giải phóng đây, bắt đầu mình mới chọn lựa. À, cho mình đó quý vị, chọn cái gì để lại? Tất cả các cái gì không thể mang theo mình để lại quý vị. Cái gì không thể mang theo? Cái gì mà vật chất, cái gì hữu vi, nhìn thấy, nghe thấy không thể mang theo cái gì cả, cái gì để lại hết. Vậy thì đem theo phước báo. Phước báo đâu đem theo? Phước báo phải làm phước chứ sao? À, quý vị. Chứ lấy đâu đem theo? Mà làm phước thì làm phước sao? Cúng dường bố thí tháng 7 nè. À, trai tăng. À, trai tịnh, trai phạn. À, dân y. À, cúng à, chùa. Rồi xây chùa. Lập đạo tràng. À, quý vị. Nhà tình thương, tình nghĩa, cho gạo, cho thóc. Người ta làm được cái gì thì làm cái gì. Cái đó là cái phước đem theo quý vị. Còn cái hạ thủ công phu tu tập ngày hôm nay để có cái tâm xả bỏ tất cả các cái đó, mình chọn cái đó. À, quý vị, như vậy thì để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, trở thành công đức ở trong tâm mình để đi xuyên suốt cảnh giới là tâm thánh đó. Vậy mình đem theo phước báo, đem theo công đức. Phước báo đâu có, phải làm phước mới có. Công đức đâu có, tu mới có. À, quý vị, như vậy thì mình nỗ lực tu và nỗ lực hành phước thiện. À, quý vị, để tạo thành phước báo công đức mình và định hướng hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc. Con hồi hướng tất cả phước báo công đức này sau khi con chết đi, nhờ phước báo công đức con gieo tập này mà con về được Tây Phương Cực Lạc an vui, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về sau khi con bỏ thân ở tại thế gian này. À, quý vị, mình mới phân tích con đem theo được cái gì, đem không đem đeo được mang theo làm gì. À, quý vị, mang theo rồi cuối cùng con nó cũng lấy lại. À, và tâm mình khổ đau. À, quý vị, người ta có người mang theo cái nhà mang không được nên ta quay lại cái nhà ta ở, ta giữ nhà quý vị thân chung ấm, cái sang cho người ta, con cái sang cho người ta, bắt đầu đuổi người ta ra quý vị. Đuổi người ta không ra bắt đầu giận hờn quý vị, lục chén lục đũa rỗn rỗn đưa giỏng cọt kẹt cho người ta sợ, người ta đi ra đuổi người ta ra, ta mua người ta trả tiền rồi đuổi người ta ra gì đó gọi là vô duyên không quý vị. Còn ở trên thế gian này mình còn sở hữu tên đất mình đứng, tên nhà mình đứng không quý vị, nên mai mốt với quý vị có ai mà ở trong nhà lục đục mình đem cái sổ đất ra, tôi nói cho quý vị nghe sang tên rồi nha. À, tôi mời quý vị ra, nghe không quý vị? Mời luôn, thẳng luôn á quý vị. Nên quý vị đừng có là tâm chấp sở hữu này nữa. Niệm Phật đi. Đó, quý vị, dầu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, lầu cát đây, còn cái tên sổ đất, sổ đỏ này, sổ hồng này là tên của tôi rồi quý vị. Để đó thắp nhang nguyện đi. Là tên chỗ tôi nè, không tin lật ra cho coi nè. Đó, sang tên, sang đất rồi đó, là giấy là chồng tiền nè, con ông nó cá độ hôm qua bán tôi nè. À, bữa nay tin tôi đâu phải tin ông đâu, mà ông đây ông lục nồi ông lục ấy. À, bây giờ thôi tôi cũng tình nghĩa hơn, mời ông ăn bữa cơm rồi ông đi vô chùa giùm tôi một cái. Nghe không quý vị? Bắt đầu mình nói cho ta hiểu để thôi ta chấp thủ tài sản người ta, ta đi không được. Nghe không quý vị? Nói ta hiểu gì ta thôi rồi nó bán cho người khác rồi thôi mình đi vô chùa tu luôn. Nghe không quý vị? Lúc đó mới chịu vô chứ không thôi không nói ta không có sáng ra, ta không chịu. Nghe không? Người ta tính đó là của người ta không, ta chấp thủ tài sản. À, như vậy thì còn sống trên thế gian này còn tài sản, hết sống trên thế gian rồi mạng mình thân mình còn không, huống gì tài sản là có. Do đó mình chuẩn bị tinh thần đó quý vị. 10 người tu á, ta xả bỏ hết ta bà này, chỉ trong một khách na ta nhiếp tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhàn ca an vui tịch tịnh đó quý vị, nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy á, thì mình biết vậy, bắt đầu mình mới chọn lựa ra cho mình cách khôn ngoan nhất. Thứ nhất là chọn lựa mình là sẽ tu thành Phật ở trong tương lai. Cái thứ hai, tương lai gần là cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thứ ba là chọn lựa là thân khẩu ý mình thanh tịnh, đứng trên cái lập trường vãng sanh mình làm gốc, À, và thứ tư nữa là mình chọn lựa đem theo phước báo và công đức mình đem theo, chứ không đem theo bất kỳ cái gì của thế gian hết. Do đó ta chửi một câu không nhận, không đem theo, không nhận cũng không đem theo. À, quý vị bỏ lên xả, bỏ thế gian hết, tất cả cái gì của ta bà để lại ta bà. À, quý vị mới sang Tây Phương Cực Lạc nhàn ca được. Còn tâm ở lại ta bà thì Tây Phương Cực Lạc quá xa dịu dời.